Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1182, Bạch Hồ 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn thấy Hồng Cơ cái đuôi. Híp mắt, nàng đây là gặp được đồng loại. Sao? Đến nỗi ăn trái tim. Ninh Thư biểu thị đây không phải người đối hồ ly sợ hãi. Lập ra tới chuyện xưa sao? Ninh Thư tuyệt đối không tin ăn một trái tim liền có thể huyễn hóa trưởng thành, liền có thể có được lực lượng. Coi như có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đi đến cuối cùng. Loại này đi, đường tắt phương thức, độ kiếp thời điểm, hơi không chú ý liền vạn kiếp bất phục. Bạch Tam Nương cũng là bởi vì tâm ma, kém một chút liền bị đánh đến hồn phi phách tán, nhưng là muốn lên trên đi. Nhất định phải vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp là một đạo thử thách, vượt qua thực lực cường đại, trời cao biển rộng, không có vượt qua, vậy hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi đều không có. Nếu như Hồng Cơ thật là dựa vào ăn người trái tim, đến lúc đó lôi kiếp sẽ tăng thêm, không có nhân quả liền tội nghiệt gia thân. Lôi kiếp muốn so giống nhau lôi kiếp mãnh liệt rất nhiều. Thiên đạo đối người so những sinh vật khác càng thêm tha thứ cùng sủng ái. Dịch Lương còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình người yêu thú. Vẫn là ăn thư, sinh trái tim hóa thành hình người. Lập tức dọa sợ, ngươi là hồ ly tinh. Ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì? Dịch Lương trấn định nói, nếu như không nhìn hắn run rẩy bắp chân bụng. Hồng Cơ ngoẹo đầu, ta là hồ ly tinh làm sao vậy? Người bên cạnh không phải cũng có một cái hồ ly tinh sao? Tiểu Hắc nàng không giống nhau. Tiểu Hắc cho tới bây giờ không nói muốn ăn hắn trái tim. Hồng Cơ thản nhiên cười nói, tiểu thiếu niên, người chính là ngây thơ thêm ngây thơ. Nàng hiện tại không ăn ngươi trái tim là bởi vì còn chưa tới thời cơ thích hợp. Ninh Thư, mẹ đát, bệnh tâm thần. Ninh Thư mặt không thay đổi nói ra, cũng không biết ngươi như vậy dọa hắn đối ngươi có chỗ tốt gì. Đương nhiên là có chỗ tốt, người này là linh hoạt kỳ ảo chi thể, người gặp có phần, chúng ta cùng nhau chia cắt hắn đi. Hồng Cơ cười híp mắt nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, cái gì linh hoạt kỳ ảo chi thể, bất quá là ăn hỏa diễm quả, thân thể tạp chất ít, lại thêm tu luyện tuyệt thế võ công, thân thể có thể hấp thu linh khí. Cho nên Hồng Cơ xem Dịch Lương chính là một cái có thể hấp thu lại tràn đầy linh khí vật chứa. Ninh Thư cảm giác cái này Hồng Cơ tràn đầy mê chi quỷ dị, liền xem như muốn ăn Dịch Lương cũng không cần nói như vậy ra đi. Nói ra làm gì, một hơi nuốt Dịch Lương liền có thể. Lời nói nhiều như vậy, Ninh Thư trong lòng có chút suy đoán, nên không phải Hồng Cơ cũng không cường đại. Ninh Thư đột nhiên đứng dậy hướng lười biếng Hồng Cơ vọt tới. Hồng Cơ nhất thời không kém, phù phù một tiếng bị Ninh Thư đặt ở dưới thân. Ngươi làm gì? Hồng Cơ muốn đem đặt ở trên người mình Ninh Thư ném ra. Ninh Thư một móng vuốt hướng Hồng Cơ chộp tới, nặng nề nhảy lên sau đó đập ầm ầm tại Hồng Cơ trên người. Phốc, bị đập trúng bụng Hồng Cơ kém chút phun ra. Dịch Lương ở bên cạnh nhìn Ninh Thư không ngừng mà nhảy lên đặt ở Hồng Cơ trên người, không biết nên nói cái gì. Oa, người khi dễ người, người khi dễ ta. Hồng Cơ oa một tiếng khóc lên. Ninh Thư, Hồng Cơ bay nhảy một tiếng biến thành vẫn luôn hỏa hồng hồ ly, hướng Ninh Thư nhe răng nhếch miệng, nước mắt rưng rưng, nãi thanh nãi khí giận dữ mắng mỏ. Ninh Thư, ngươi là một cái tên vô lại. Ninh Thư xem cái này tiểu hồ ly so với mình còn nhỏ, nghe thanh âm chính là ấu sinh kỳ vật nhỏ, bất quá thế mà có thể huyễn hóa trưởng thành. Cái kia tiểu hắc, nàng cùng ngươi là đồng loại a. Dịch Lương nhìn thấy tiểu hồng hồ ly lập tức cảm thấy không sợ. Ninh Thư, Hồng Cơ không phải đã nói nàng là hồ ly sao? Ít gần đâu. Các ngươi những người xấu này, ta muốn nói cho mỗ mỗ, các ngươi khi dễ ta. Hồng Hồ oa oa oa chỉ vào Ninh Thư lên án, ngươi đùa ác, ngươi tại sao không nói Ninh Thư tức giận nói. Thua thiệt, nàng còn tưởng rằng con hồ ly này cường đại cỡ nào đâu. Bị chơi xỏ. Một lần, chung quanh huyễn cảnh bắt đầu một tấc bong ra từng mang. Hàng rào, trong hoa tươi cũng không thấy. Nhà tranh biến mất. Hiện tại bọn hắn liền đứng tại trên mặt tuyết. Hai con hồ ly, một người. Thật thần kỳ. Dịch Lương nhìn chung quanh. Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi ăn đồ vật cũng là giả sao? Mới không phải đấy. Thế nhưng là chính ta đi săn. Các ngươi đem thức ăn của ta đều đã ăn xong. Tiểu hồ ly dị thường ủy khuất nói. Dịch Lương có chút băn khoăn. Thật xin lỗi nha. Tiểu hồ ly hừ một tiếng. Ninh Thư hướng tiểu hồ ly hỏi. Ngươi nhỏ như vậy, làm sao lại huyễn thuật? Ta mỗ mỗ dậy. Bất quá ta chỉ có thể duy trì 2-3 ngày. Ta mỗ mỗ mới lợi hại. Đâu? Bố trí một cái huyễn cảnh có thể tồn tại mấy chục năm đâu. Tiểu hồ ly, Dương Dương đắc ý nói. Chúng ta hồng hồ nhất tộc am hiểu huyễn thuật. Người đây, tiểu hồ ly hướng Ninh Thư hỏi. Các ngươi bạch hồ kỹ năng thiên phú là cái gì? Ninh Thư làm sao biết cái gì kỹ năng thiên phú? Chỉ là nói ra, ta khí lực lớn. Tiểu hồ ly trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Chậc chậc một tiếng, thật đáng thương, người nhất định là không có gia tộc người. Ninh Thư xem này tiểu hồ ly không có cái gì ác ý. Chúng ta muốn đi. Cảm ơn, người chiêu đãi. Có thể cho cái cây châm lửa sao? Tiểu hồ ly liền vội vàng hỏi. Các người muốn đi đâu nha? Không biết, chúng ta muốn đi ra mảnh rừng núi này. Dịch Lương nói, ta và các ngươi cùng nhau đi. Tiểu hồ ly ý tưởng đột phát nói. Ta cự tuyệt. Viết kép cự tuyệt, Ninh Thư vội vàng nói. Giống tiểu hồ ly loại này có kỹ năng thiên phú hồ ly. Đi ra ngoài vậy bên ngoài còn không phải lật. Trời nha, bị người bắt được sử dụng kỹ năng thiên phú. Sẽ bố trí huyễn cảnh năng lực thế. Nhưng là một cái đại sát khí. Vì cái gì? Các ngươi ăn thức ăn của ta. Liền nên mang theo ta cùng đi. Tiểu, hồ ly chuyện đương nhiên nói. Bên ngoài lòng người khó lường. Người tốt nhất đừng ra ngoài. Người ra ngoài sẽ chỉ bị nhân loại nô dịch. Ninh Thư nói. Tiểu hồ ly lão khí hoành thu thở dài một hơi. Mỗ mỗ cũng là nói như vậy. Nói người nhưng hỏng. Ninh Thư lười nhắc cùng tiểu hồ ly nói cái gì. Hướng Dịch Lương nói ra. Chúng ta đi thôi. Được. Dịch Lương đi theo Ninh Thư sau lưng. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly màu lông ửng đỏ. Tại đất tuyết trong dị thường bỏng mắt. Thật không mang theo nàng sao? Dịch Lương hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Ta như vậy đều có yêu thú phiến tử bắt. Hắn khẳng định như. Vậy sẽ bị bắt đi. Chúng ta lại muốn đối mặt bị đuổi giết. Dịch Lương lau mặt một cái. Đều là ta không dùng. Hết thảy cường giả đều là theo kẻ yếu đi qua đứng lên. Không có nhân sinh đến. Chính là cường đại. Ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một cường giả. Ninh Thư trấn an Dịch Lương. Cảm ơn tiểu hắc. Dịch Lương nói. Nhanh chóng tại trên mặt tuyết chạy. Người nhẹ như yến. Chỉ để lại nhàn nhạt dấu chân. Ninh Thư cùng Dịch Lương lên đường. Ninh Thư nhìn cảnh sắc chung quanh. Chung quanh đều là một mảnh trắng xóa không nhìn thấy bờ. Ninh Thư dừng bước. Ngươi có hay không cảm thấy nơi này chúng ta đi qua? Chúng ta đây là tại vòng quanh. Đất tuyết ngày vốn là không quá dễ dàng phân biệt phương hướng. Đi thẳng không? Ra mảnh rừng núi này. Nên không phải con kia tiểu hồ ly làm huyễn cảnh đi. Dịch Lương trước tiên. Liền nghĩ đến vậy sẽ chỉ huyễn thuật hồ ly. Ninh Thư cũng cảm thấy là con kia hồ ly. Hết chương.